Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, đây mới thực sự là thắng bại đã phân. Nhảy, một tiếng, Mạc Ly một cái kiếm bộ đáp xuống, đem hữu thủ kiếm vỏ kéo ra một cái kiếm hoa. Hai chân dùng sức đạp không, gia tốc đến Smoker trước người. Vỏ kiếm coi là cây gậy, hướng về phía Smoker bên hông bổ ngang đi. Bởi vì lúc trước nguyên nhân, Mạc Ly có một đoạn thời gian vỏ kiếm coi là đoàn côn sử dụng. Cái này làm cho Mạc Ly mặc dù bây giờ không thể sử dụng chém không, còn lại đều không có vấn đề gì. Lại nói chém không cũng đúng, Smoker không có dùng A. D-A-N-G-G. Smoker nắm 10 tay, đem Mạc Ly mang theo cực nhanh lực lượng một đòn cho đỡ được. Hải tặc Mạc Ly, không nên xem thường hải quân. Dù là không biết ngươi mục đích, ta cũng không có lý do gì cứ như vậy thả ngươi rời đi. Cho nên ta sẽ đích thân bắt lại ngươi. Cách hai nhân vũ khí, Smoker mặt đầy ngạo nghễ cùng Mạc Ly đối mặt. Thật sao? Ngươi cũng không nên hối hận. Lúc này Smoker dáng vẻ để cho hắn nhớ tới tại 16 chi bộ bị đích thân hắn giết chết hải quân. Thượng úy các, nhắc lên hải quân thời điểm, đều là một bộ vinh dự biểu tình. Nhắc lên hải quân, Mạc Ly tâm tình rất là phức tạp. Nói đến trong hải quân có không ít đều là để cho Mạc Ly đều không thể không bội phục nhân vật. Có thể là bởi vì trước đời trước xem anime ảnh hưởng. Mạc Ly đối với, đúng. Hải quân ấn tượng phần lớn dừng lại ở bọn họ nhân vật cao tầng phía trên. Tỷ như tượng Tam Đại Tướng, Sengoku còn có Gáp các loại. Nói thật Mạc Ly đối với bọn họ ấn tượng không kém. Bất kể nhìn như tùy hứng càn quấy Gáp, vẫn là nhìn có chút không được điều. Phi thường không đáng tin cậy Kizaru. Thậm chí là bởi vì giết A bị muôn vàn biển mê vẽ vòng tròn chửi rủa Akainu. Những thứ này hải quân nhân vật cao tầng Mạc Ly kỳ thực cũng không ghét bọn họ. Thậm chí còn phi thường kính nể bọn họ. Bởi vì người đã ở cao vị bọn họ tại đã tài phú. Địa vị, danh dự đều đã được đến tình huống còn có thể như vậy tận tụy bắt hải tặc. Là đều không phải là chính bọn hắn. Có lẽ trong đó có số ít mấy người có tư tâm. Nhưng là phần lớn người đều là cố thủ tại cương vị mình trên. Thực hiện chính mình bắt hải tặc, duy trì thế giới ổn định trách nhiệm nặng nề. Phải biết ra sân đến bây giờ hải quân thiếu tướng trở ra nhân vật. Cái nào không phải dựa vào thật chiến tích thăng lên đến. Cũng không có ai ở phía sau tới cuộc chiến thượng đỉnh lâm trận bỏ chạy. Hoặc là co vói. Tại Mạc Ly, tác giả, trong suy nghĩ, hải quân chưa bao giờ là cái thế giới này nhân vật phản diện. Thiên Long Nhân mới là cái thế giới này nhân vật phản diện. Nếu không phải là bởi vì Thiên Long Nhân nguyên nhân, Mạc Ly ban đầu liền định trực tiếp gia nhập hải quân. Phải biết muốn có được dâu trắng quả chấn động. Tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm còn có so hải quân thích hợp hơn thân phận sao? Mà còn có hải quân bảo vệ. Cho dù là Mạc Ly năng lực tiết lộ cũng không có gì đáng ngại. Mà lúc này... Mạc Ly cùng Smoker chiến đấu phảng phất thăng cấp một dạng ngươi tới ta đi. Đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Smoker lúc này áp lực đại tăng. Hiện tại Mạc Ly chiêu số cùng vừa mới so ra có bất đồng rất lớn. Ra chiêu càng hung hiểm hơn. Tốc độ nhanh hơn. Lực lượng mạnh hơn. Nếu không phải Smoker có thân thể có thể nguyên tố biến hóa kỹ năng. Chỉ sợ cũng không biết bị Mạc Ly đánh trúng nhiều ít lần. Nhưng là chính là như vậy. Smoker cũng không có suy nghĩ lui bước. Cái này không phải là bởi vì hắn là hải quân nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì hải quân cùng hải tặc trời sinh không hợp nhau nguyên nhân. Mà là Smoker lo lắng bây giờ đối mặt Mạc Ly thời điểm lui. Vậy sau này đối mặt so Mạc Ly mạnh hơn hải tặc hắn còn có thể lui sao? Cho nên đối mặt Mạc Ly cường công. Smoker không chỉ không có lui bước. Ngược lại cùng Mạc Ly đánh khó giải quyết, thỉnh thoảng còn có thể sử dụng một hai chiêu để cho Mạc Ly khó mà chống đỡ. Mệt nhọc ứng đối, không biết quá lâu dài thời gian, đương hai người lại lần tách ra thời điểm, hai người hình tượng đã kinh biến đến mức hoàn toàn bất đồng. Smoker đứng ở Mạc Ly đối diện, trên mặt mồ hôi ào ào đi hạ lưu. làm ướt hắn cổ áo. Hắn lộ rõ ngực vốn là to lớn cơ bụng, bất quá lúc này đã kinh biến đến mức thanh nhất khối tử nhất khối. Lúc này hắn thở hồng hộc nhìn đối diện Mạc Ly, trong ánh mắt nói không rõ là nhàn nhạt thưởng thức vẫn là lạnh lùng sát ý. Không nên nhìn Smoker lúc này dáng vẻ đặc biệt chật vật. Mạc Ly hiện tại thảm hại hơn. Lúc này Mạc Ly nửa ngồi nửa quỳ tại trên bong, tay phải cầm Hào Vũ kiếm vỏ, xanh tại trên bong không để cho mình ngã xuống, tay phải che chính mình miệng, cố gắng không để cho trong miệng máu tươi chảy đi xuống. Nhưng là làm như vậy hoàn toàn là vô sự vô bổ. Mạc Ly nhẹ nhàng một khụ, ở lại trong phổi bọt máu liền lại bị hắn ho ra tới. Hệ Lô Gia ác ma quả thực thật sự là quá lợi hại. Cái này vẫn là không có kèm theo đặc hiệu tổn thương yên vụ quả thực. Nếu là nham tương quả thực, đóng băng quả thực, hưởng lôi quả thực như vậy nên như thế nào uy lực. Trên trán máu tươi ngăn trở Mạc Ly ánh mắt. Bất quá cho dù là như vậy cũng khó mà ngăn trở Mạc Ly nhìn về phía Smoker tham lam ánh mắt. Là không bị Smoker coi thường. Mạc Ly miễn gắng gượng chống cự thân thể. Lung la lung lay đứng lên. Còn đang vùng vẫy dãy chết sao? Smoker cau mày nhìn dãy giụa đứng lên Mạc Ly. Tâm lý không ngừng được rung động. Cái này hải tặc thật không bình thường. Bất quá không liên quan. Ngược lại hôm nay hắn liền phải ở chỗ này chịu phục. Ngay sau đó Smoker cũng có nhiều chút lảo đảo đi tới Mạc Ly trước mặt. Nhấc lên tay trái mười tay nhắm ngay Mạc Ly. Chợt dùng sức đã đâm đi. Hy vọng không sẽ gặp lại. Hải tặc Mạc Ly. Chẳng qua là để cho Smoker cảm thấy ngoài ý muốn là. Hắn cũng không có đâm trúng Mạc Ly. Hắn mười tay bị Mạc Ly chộp vào trong tay. Mà còn trên mặt hắn mang theo cười gằn. Nụ cười kia là như vậy kinh người. Chờ đã. Hắn không là năng lực giả sao? Thế nào sẽ? Smoker sắc mặt kinh hãi nhìn Mạc Ly. Hắn dùng tay nắm có hải lâu thạch thành phần mười tay. Tuy nhiên lại là một điểm sự tình cũng không có. Không được. Đột nhiên Smoker nghĩ đến cái gì? Muốn rút người ra lui nhanh. Nhưng là. Cố ý làm ra sợ hãi hải lâu thạch dáng vẻ. Cho ngươi đánh mấy côn. Là vì cho ngươi buông lỏng cảnh giác. Làm sao có thể cho ngươi cứ như vậy chạy đây? Tại Smoker chính muốn lui về phía sau thời điểm. Đột nhiên bên cạnh hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện một tầng lồng pha lê một cái. Bất quá trong nháy mắt. Smoker liền hoàn toàn bị nhốt ở bên trong. Có thể. Ác. Smoker dùng sức gõ trước mắt cái này vây lại hắn lồng pha lê một cái. Có thể không quản đến hắn dùng sức thế nào. Luôn là không đánh tan được cái này nhìn như dễ miệng thủy tinh. Cho dù có một chút nứt ra, cũng sẽ lập tức bổ túc. Smoker quay đầu nhìn lại. Tại phía sau hắn, giống như là thay đổi ma thuật một dạng. Có một bóng người từ từ hiển hiện ra. Chỉ thấy người này đại khái là một 15-16 tuổi nữ hài. Người mặc trắng đen người làm nữ trang phục. Trên đầu buộc một cái đuôi ngựa thật dài. Tóc cũng có thể kéo tới nàng bên hông. Đột nhiên này xuất hiện người chính là Mạc Ly vừa vặn thị nữ. Mạc Ly băng hải tặc đầu bếp Dolly. Ngay tại lồng pha lê một cái tạo thành một cái chớp mắt. Dolly hai tay ôm cùng nàng kém xa lồng pha lê một cái. Chạy đến mạn thuyền cái bên cạnh. Tung người nhảy một cái liền hướng hải lý nhảy đi. Đê, thủ đả đổi mới nhanh hơn càng ổn định quy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.